Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199: Liệt thổ tộc. Đột nhiên xuất hiện dây thừng lưới để cổ ngữ cùng cầu tử xử trí không kịp đề phòng. Lúc này chúng chiêu, nhìn qua vẫn như cũ tại phía dưới cười ngây ngô Liệt tiểu lang. Cầu tử lập tức nhe răng, song chảo vung vẩy, nghĩ muốn xé nát dây thừng lưới chạy đi. Nhưng này dây thừng lưới không biết là gì tài liệu làm ra, vậy mà vô cùng cứng cỏi. Dù là cầu tử như thế móng vuốt sắc bén đều không thể kéo đứt. A ba, bắt được rồi. Liệt tiểu lang lúc này dắt cuống họng bắt đầu la lên rồi lên. Này nhưng đem cổ ngữ cùng cầu tử làm cho sợ hãi rồi. Dù sao trò chơi này bên trong thổ dân nhưng là chuyện gì đều làm được. Lúc trước bọn hắn mặc dù không có đi tay ngư đảo, thế nhưng biết rõ này tay ngư đảo là rất nhiều người chơi trong lòng bóng tối. Cho là mình cũng muốn tao ngộ loại này hố cha sự tình rồi. Lúc này hai người bắt đầu ra sức giãy giụa, nhưng mà dây thừng lưới 10 phần cứng cỏi, mặc cho bọn hắn giãy giụa như thế nào đều không giải quyết được vấn đề. Chỉ chốc lát, hai cái thân mang màu vàng đất áo giáp bóng người ở phía xa hiện lên, nhanh chóng hướng lấy nơi đây chạy tới. Cha, bắt được thổ tinh rồi. Liệt tiểu lang hút rồi xuống sắp nhỏ xuống nước mũi, dắt cuống họng lần nữa hô nói. Hai đạo thân ảnh kia đi đến Liệt tiểu lang thân bên sau. Đầu tiên là mắt nhìn bị nhốt giữa không trung bên trong cổ ngữ cùng cầu tử. Sau đó một bàn tay đập vào Liệt tiểu lang đầu trên. Đây là thổ tinh sao? Đây là lần thứ mấy rồi? Lại cho ta quấy rối, tức chết ta rồi. Kia khôi ngô nam tử đem Liệt tiểu lang đập ngã sau tựa hồ còn không hả giận. Lúc này tiến lên một bước. Lúc này, bên cạnh béo màu nâu da thịt nữ tử lại đưa tay ngăn cản hắn. Làm sao, người lại phải ngăn cản ta đánh hắn? Liệt đại lang tức giận hỏi nói. Không, lần này ta và ngươi cùng một chỗ đánh. Nói lấy nữ tử đi ra phía trước, cầm lên Liệt tiểu lang chính là lốp bốp một trận đánh đập. Tại đánh xong sau nàng đưa tay hất lên, đem Liệt tiểu lang ném cho Liệt đại lang. Sau đó lại là một hồi lốp bốp đánh cho tê người. Cổ ngữ, ngoặc kép, cầu tử, ngoặc kép, lão đại, ta có chút sợ. Nhìn thấy như thế hung tàn bạo lực gia đình hiện trường, cầu tử có chút hư rồi. Ta cảm giác đứa nhỏ này thoạt nhìn đần độn, rất có thể chính là bị đánh ngốc. Cổ ngữ cũng có chút tim đập nhanh nói. Tới tới về vứt ra 5-6 lần sau, hai người rốt cục dừng tay rồi, mà Liệt tiểu lang thân thể đều phù rồi một vòng, tuét miệng oa oa khóc lớn, nhưng tiếng khóc nhưng như cũ mạnh mẽ 10 phần, không chút nào giống như là trọng thương hấp hối bộ dáng. Lúc này Liệt tiểu lang cha mẹ đem tầm mắt nhìn về phía rồi cổ ngữ cùng cầu từ. Không tốt ý tứ, ngoại tộc người, Liệt đại lang nói lấy đưa tay chộp một cái. Dây thừng lưới bỗng nhiên lỏng lẻo, hai người lập tức rơi tại rồi đất trên. Cái kia, thực tại không tốt ý tứ, sói con còn vị thành niên, có chút nhược trí, chớ để ý a. Liệt đại lang thật thà gãi gãi đầu nói rằng, có thể trông đến trưởng thành đều là mạng lớn rồi. Cổ ngữ cùng cầu tử trong lòng đậu đen rau muống nói, không có chuyện, không có chuyện. Cái kia các ngươi tại bắt cái gì không? Mắt nhìn tản mát tại mặt đất trên dây thừng lưới, cổ ngữ hiếu kỳ hỏi nói. Há, chúng ta tại bắt thổ tinh. Liệt đại lang nói lấy từ trong túi quần móc ra một quả dưa hấu lớn nhỏ viên cầu. Hạt châu này hết sức kỳ lạ, mọc ra miệng mũi không nói, con mắt còn tại trong nháy mắt, hoàn toàn là một cái vật sống. Thổ tinh, cấp 9 linh tài, vật phẩm tường tình, Bắc Kỳ hoang vu thảo nguyên khu vực đặc sản linh tài. Xen vào bán sinh vật, bán linh tài giai đoạn, sau khi trưởng thành sẽ trưởng thành là vương cấp linh tài. Bảo bối a, cổ ngữ cùng cầu tử hai mắt thả ánh sáng. Này đồ vật có làm được cái gì sao? Cầu tử hiếu kỳ nâng chảo hỏi nói. Có thể giải độc, người biết rõ nhà ta sói con vì cái gì như vậy nhược trí sao? Liệt đại lang chỉ vào còn tại dắt cuống họng khóc thét liệt tiểu lang nói rằng. Không rõ ràng, hai người lắc đầu, kia bởi vì hắn ăn nhiều liệt thổ thạch, chúng rồi kịch độc, cho nên hắn hiện đang một mực đều ở vào ngẩn ngơ bên trong. Đối với ngoại giới sự vật không mẫn cảm rồi. Liệt đại lang lúc này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắt nhìn liệt tiểu lang. Nhìn thấy liệt tiểu lang còn đang gào khóc, nhịn không được đem trong tay thổ tinh ném rồi đi qua. Đem liệt tiểu lang đập ngã tại mặt đất. Nghe được liệt thổ thạch, hai người trong lòng hơi động. Này không chính là bọn hắn hôm nay tới đây mục tiêu à? Đúng rồi, các ngươi vì sao đến chỗ này? Khó nói các ngươi không biết rõ nơi này là Bắc Kỳ cấm địa sao? Liệt đại lang không khỏi hỏi nói. Cổ ngữ cùng cầu tử xấu hổ toát mồ hôi. Đối bọn hắn người chơi tới nói. Cái gì cấm địa, không tồn tại, bất quá nói tự nhiên không thể nói như vậy. Thế là mở miệng nói, chúng ta không biết, bất quá nơi này vì sao là cấm địa. Liệt đại lang giật mình gật đầu, nguyên lai các ngươi thật không biết rõ à. Bất quá khuyên các ngươi nhanh chút rời đi à. Nơi này chính là Bắc Kỳ Vương đại nhân quy định cấm địa khu. Người ngoài không được đi vào. Xúc phạm cấm địa sẽ như thế nào? Cầu tử nhịn không được hỏi nói. Ta cũng không biết rõ. Đoán chừng sẽ bị Bắc Kỳ Vương xử tử a. Liệt đại lang lắc đầu. Các ngươi Bắc Kỳ Vương tính danh là. Cổ ngữ đã ý thức được cái gì? Bắc Kỳ Vương đại nhân còn có thể là ai? Đương nhiên là Bắc Minh đại nhân. Liệt đại lang lúc này trả lời. Cổ ngữ cùng cầu tử liếc nhau một cái. Bỗng nhiên nghĩ đến rồi tuyệt cảnh sơn đồi chỗ nhìn thấy khối kia quá thời hạn Bắc Kỳ Vương lệnh. Huynh đệ, khó nói ngươi không biết rõ vị kia Bắc Minh đại nhân đã sớm xuống mồ rồi. Cầu tử thăm dò tính hỏi nói. Cầu tử nói ra câu nói này thời điểm. Cổ ngữ trong lòng lộp bộp một chút. Muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp liệt đại lang thân hình lóe lên. Đi đến rồi cầu tử thân bên. Một tay đem nó cầm lên, đổ ập xuống một hồi nện đánh, ngao ngao ngao, cầu tử ra sức giãy giụa kêu rên lấy, nhưng mà liệt đại lang sức lực căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Chỉ có thể tuyệt vọng đem tầm mắt nhìn về phía rồi cổ ngữ. Cổ ngữ thấy thế, yên lặng lui về sau một bước, đem cầu tử đánh hấp hối sau, liệt đại lang đem nó ném tại rồi đất trên. Tiểu động vật, ta khuyên ngươi thiện lương, về sau nói chuyện chú ý chút, nếu như còn dám đối Bắc Kỳ Vương đại nhân bất kính, ta liền đánh chết ngươi. Cẩu tử nghe nói, co lại tại mặt đất trên, không dám nói tiếp nữa, im lặng thút thít lấy, thời gian này là cá nhân qua sao, nói thật cũng phải bị đánh. Lúc này liệt đại lang đem tầm mắt nhìn về phía rồi cổ ngữ. Cổ ngữ lúc này mở miệng, vẫn còn sống, sống rất tốt, Bắc Kỳ đại địa tại hắn thống trị dưới quốc thái dân an. Liệt đại lang gật rồi lấy đầu, được rồi, đã các ngươi không biết rõ quy củ, như vậy ta không trách các ngươi, ra ngoài đi, đã nhưng đến rồi, cổ ngữ tự nhiên không muốn cứ như vậy rời đi, lúc này mở miệng, ta nghe nói các ngươi trong tay có liệt thổ thạch. Ta nguyện ý dùng cái khác linh tài cùng các ngươi trao đổi. Các ngươi có nguyện ý hay không? Liệt đại lang nghe nói sững sờ. Lập tức mở miệng. Ngươi có thể sử dụng cái gì linh tài cùng trao đổi? Cổ ngữ nhìn có hy vọng. Lúc này từ không gian móc ra một đống linh tài. Cái gì cũng có. Các ngươi muốn cái gì? Quét mắt cổ ngữ móc ra linh tài. Liệt đại lang đem tầm mắt nhìn về phía rồi đứng tại không xa nơi ôm lấy đã bị nện ngất đi liệt tiểu. Lang nghi tử, hỏi một chút tộc trưởng a, ta cũng không biết rõ. Nữ tử lắc đầu trả lời. liệt thổ thạch đối với tộc ta tới nói mặc dù không chân quý. Nhưng trao đổi nói, chúng ta không cách nào làm quyết định, bất quá ta có thể mang các ngươi đi gặp tộc trưởng. Nhìn xem tộc trưởng nói thế nào. Liệt đại lang quay đầu đối lấy cổ ngữ nói, cổ ngữ sắc mặt vui vẻ, vội vàng gật đầu, sau đó nắm lên rồi nằm dưới đất cẩu tử, đi theo liệt đại lang hướng phía trước đi đến, đi theo liệt đại lang đám người đi rồi ước chừng nửa canh giờ. Cổ ngữ hai người rốt cục đi đến rồi liệt thổ tộc tộc địa. Đây là một cái to lớn bộ tộc chiếm cứ, nội bộ trừ rồi từ bùn đất xây dựng phòng ốc bên ngoài. Còn đứng sừng sững lấy từng tòa cao ngất bảo tháp, cổ ngữ hai người đi tại trên đường, lập tức đưa tới rồi rất nhiều liệt thổ tộc nhân chú ý. Mang theo cổ ngữ hai người tới rồi một tòa bảo tháp trước. Liệt đại lang ngừng lại rồi bước chân, sau đó quỳ một gối xuống tại rồi bảo tháp trước, cao giọng hô quát nói, tộc vương, có người ngoài cầu kiến. Bọn hắn nghĩ muốn dùng linh tài trao đổi ta tộc liệt thổ thạch. Rất nhanh, bảo tháp bên trong có rồi động tĩnh, cửa phòng theo đó mở ra, một cái vóc người cao lớn người cao to đi ra. Cổ ngữ thấy thế, dương mắt quét qua, liệt sơn, quỷ hoàng trung kỳ, nhân vật tường tình, bắc kỳ thượng cổ chủng tộc, liệt thổ tộc, chi vương. Từng tham dự đời thứ nhất Bắc Kỳ vương tranh đoạt chiến, là mạnh mẽ nhất vương vị tranh đoạt người một trong. Tại sau khi chiến bại tự nguyện hiệu Trung Bắc Minh, thề vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Nhân vật trạng thái bình thường tại Liệt Sơn sau khi xuất hiện, Liệt Đại Lang cung kính hướng lấy Liệt Sơn cúi đầu, là người nghĩ muốn liệt thổ thạch. Liệt Sơn lúc này cúi đầu đem tầm mắt nhìn về phía rồi cổ ngữ. Đúng vậy, ta chỗ này có thật nhiều linh tài, ngươi là có hay không? Cổ ngữ còn chưa nói xong liền bị Liệt Sơn phất tay cắt đứt lời nói. Sau đó Liệt Sơn chỉ một ngón tay cầu tử, ta không cần ngươi linh tài, liệt thổ thạch ta có thể cho ngươi rất nhiều, bất quá dùng ngươi sủng vật bạch mị đến đổi. Hấp hối cẩu tử nghe nói, lúc này tinh thần tỉnh táo, duỗi trở liền ôm lấy rồi cổ ngữ cánh tay. Cổ ngữ mắt nhìn cẩu tử, mặc dù rất muốn đem hắn bán rồi, bất quá vẫn là mở miệng nói, liệt thổ tộc trưởng, đây là ta bằng hữu, chỉ sợ không thể cho ngươi, nhưng là ta có thể cho ngươi lượng lớn linh tài dùng lấy trao đổi liệt thổ thạch. Trừ phi vương cấp linh tài, bằng không thì cái khác linh tài với ta mà nói hoàn toàn không cần. Người suy nghĩ thêm xuống. Không đổi, không đổi, ta lại không phải đồ vật. Cẩu tử lúc này cũng quật cường nâng lên đầu nhìn qua Liệt Sơn nói. Bất quá ôm lấy cổ ngữ cánh tay lại ôm càng chặt rồi. Bạch mị biết nói chuyện. Liệt Sơn trừng lớn rồi mắt. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.